tối cường thần thoại đế hoàng, chương 741, tiêu điểm Nam vực, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, trong ngự hoa viên, Tần Quân cùng Đắc Kỷ nam nữ ngồi vây quanh tại bên trong thạch đình ngắm trăng. Bệ hạ, Hậu Nghệ cùng Hạng Vũ thật có thể thành công cứu ra Tôn Ngộ không sao? Liễu Nhược Lai hiếu kỳ hỏi, nàng mặt ngoài giống như đã không còn nhận lấy sinh cơ cấp tốc trôi qua nữa, không có chút dấu vết giả yếu nào. Tần Quân lắc đầu nói, trẫm cũng không biết, trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không nên tái sử dụng thần ma đỉnh phong. Hiện tại dưới tay hắn có hai tôn đại la chí tiên, trong đó Hậu Nghệ càng là đại la chí tiên cảnh viên mãn, cho dù thần ma khôi phục đỉnh phong về sau, khả năng độ trung thành sẽ giảm xuống, cũng có thể chấn áp. Đầu tiên có thể khôi phục đỉnh phong chính là khoa phụ, tốt xấu gì hắn cùng Hậu Nghệ quan hệ cũng là thân nhất, mà vô tộc đại bộ phận đều không có nhị tâm, tương đối đơn thuần. Tiếp theo là Bạch Trạch cùng La Sĩ Tín, bọn hắn một cái là yêu thánh, một cái là kỳ lân chi tổ, vô luận là ai khôi phục đỉnh phong, đều có thể siêu việt Hậu Nghệ, không tốt chấn áp. Thần ma còn lại có tiềm lực tương đối mà nói liền muốn thấp xuống một số, Chân Vũ Đại Đế có lẽ có thể đột phá Đại La Chí Tiên, thậm chí mạnh hơn, nhưng Tần Quân không có nắm chắc, hắn đối với Chân Vũ Đại Đế hiểu biết quá ít. Mà hắn hiện tại có 4 lần thần ma đỉnh phong, hoàn toàn đủ. Trước chờ Hạng Vũ cùng Hậu Nghệ trở lại hãng nói. Dù sao hắn cũng đã quyết định đối với Tây Vực toàn diện khai chiến. Hai tôn Đại La Chí Tiên đánh không thắng Như Lai, vậy thì ba tôn. Ba tôn không được liền 4 tôn. 4 tôn không được liền 5 tôn. Tần Quân cũng không tin Như Lai hắn thật là vô địch khắp thiên hạ quá mức, hắn liền xin Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, dù sao Nhan Vương Điện cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã liên minh, dù thế nào cũng nên giúp đỡ. Bệ hạ đang suy nghĩ cái gì đó. Đắc Kỷ một bên giúp Tần Quân lột vỏ hoa quả, một bên cười hỏi. Lần nữa nhìn thấy Tần Quân an nhiên vô sự trở về, đã để nàng thật cao hứng, đối với sự tình bên trên triều chính, nàng không muốn hỏi nhiều, để tránh cho Tần Quân áp lực. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Tây Vực thật nên động, vô luận có phải Như Lai bắt đi Ngộ Không hay không. Tần Quân nhún vai cười nói, hắn cùng Tây Vực kết thù nhiều lắm, cho dù dứt bỏ việc này, cũng phải giải quyết. Mới đầu là Tây Vực Phật Môn Tang Lương nhìn thấy Tần Quân thu hoạch được huyết mạch cực viêm ma thần, nghĩ lầm thành hắn bị yêu ma phụ thể, nhất định phải trừ hắn. Tây Vực phát triển xác thực rất nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ uy hiếp đến Đại Tần Thiên Đình phát triển. Dù Phượng Hoàng gật đầu nói, nàng chính là người liên lạc giữa Đại Tần Thiên Đình cùng mệnh cơ các, tương đương với người thu thập tình báo, đối với động thái đến từ Tây Vực hiểu rõ nhất. Trúc Nghiên Khanh chuyên tâm tu luyện, không hiểu những việc này, cho nên không có chen vào. Vọng Tuyết càng là tuân theo ý chí của Miêu nhân tộc, thân là thiếu tộc trưởng, nàng ngày sau sẽ gánh vác trách nhiệm của Miêu nhân tộc, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt cũng là truyền thừa y bát của các đời tiền bối Miêu nhân tộc, đối với những chính sự này, nàng tạm thời không có bước chân vào, cho nên đều một mực tại lắng nghe học tập. Chờ Hậu Nghệ cùng Hạng Vũ trở về rồi quyết định, Tần Quân cười nói, hắn ngữ khí dừng một chút, tà tiếu nói. Đêm nay, là ai bồi trẫm a? Đắc, góc truyện audio.com. Kỳ, dù Phượng Hoàng ánh mắt lập tức sáng rực theo dõi hắn, Vọng Tuyết cùng Trúc Nghiên Khanh thì khẽ gắt một tiếng, Liễu Nhược Lai thì mắc cỡ đỏ mặt thầm mắng đăng đồ tử. Liền Kiều Nguyệt ở phía trên cũng trốn vào trong biển mây, tựa hồ đang ngượng ngùng e thẹn. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền từ trong tầm cung của Đắc Kỷ đi ra, đi đến ngự hoa viên, sau đó lấy ra lô đỉnh cùng dược tài, chuẩn bị tiếp tục luyện thể. Hắn từ bên trong Nhan Vương thành thế nhưng là cầm ra không ít bảo bối. Vừa mới chuẩn bị tu luyện, không trung bên cạnh liền xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó Hắc Điệp Tiên Tử liền từ đó đi ra. Tần Quân khóe miệng giật một cái, hắn mới trở về một đêm, vị lão yêu bà này đã nghe tin tức mà đến, xem ra bên trong Đại Tần Thiên Đình có thám tử của thần điện a. Người thật nhanh a, Tần Quân tức giận nói. Hắc Điệp Tiên Tử lần này không có mang mặt nạ, lộ ra một trương dung nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, trường bào màu tím đen mang theo mũ rộng vành che khuất mái tóc dài của nàng, khiến cho nàng xem ra càng có cảm giác mị hoặc. Người cùng Nhan Vương Điện có quan hệ hay không? Hắc Điệp Tiên Tử khai môn kiến sơn hỏi. Trẫm có thể cùng Nhan Vương Điện có quan hệ, người sợ là xem trọng trẫm đi. Tần Quân mắt trợn trắng, sau đó tự mình bắt đầu đem dược tài hướng bên trong lô đỉnh thả vào. Hắc Điệp Tiên Tử đến gần, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, trần chờ nói. Thật không có quan hệ gì với ngươi sao? Kỳ thực nàng cũng không tin Tần Quân có đại thủ bút như vậy, bất quá trong lòng vẫn là không nhịn được có chút chờ mong. Không phải, Tần Quân nhún vai nói, hắn da mặt dày đến không biết đỏ là vật gì. Tốt a, Hắc Điệp Tiên Tử không còn xoắn suýt, nàng lời nói thấm thía nói. Khoảng cách Long Phượng Đại Hội ở Thiên Tuyển Phủ còn không đến một năm, ngươi cũng đừng lại loạn tại họa, Đại Tần Thiên Đình tuy mạnh nhưng bản thân ngươi tu vị vẫn là quá yếu. Đang khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên chú ý tới Tần Quân đã đột phá đến chân tiên cảnh cửu tầng, nàng không khỏi khóe miệng co giật. Tiểu quái vật này, nàng nguyên lai tưởng rằng Tần Quân một mực ở vào bên trong bôn ba, hẳn là sẽ đem tu hành chậm trễ, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại tốc độ đột phá lại càng nhanh, đơn giản không thể dùng lẽ thường để hình dung. Công pháp tôi luyện thân thể bình thường cũng không phải có thể thời gian dài hấp thu dược tài, bởi vì rất dễ đối với nhục thân tạo thành thương tổn, nhưng bất diệt thánh thân liền không giống vậy, đây chính là công pháp tôi luyện thân thể tối đỉnh cấp, có thể mức độ lớn nhất hấp thu dược tài, cũng có thể bảo chứng nhục thân không bị tổn hại, lại thêm Tần Quân thu hoạch được Nhan Vương Thành, bên trong chất chứa vô số dược tài cùng đan dược thượng cổ, luận phẩm giai nội tình thì ngay cả thần điện đều vỗ mông ngựa không kịp. Long Phượng Đại Hội mà thôi. Tần Quân không thèm để ý chút nào ứng phó một câu. Tranh tài như vậy hắn tham gia không ít, căn bản không có để ở trong lòng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đột phá mảnh thế giới này, chân đạp thiên tuyển phù, phù diêu mà lên. Làm một tên hùng chủ, lại chủ bị Long Phượng Đại Hội cùng một đám thiên tài, Tần Quân cảm thấy quá mất mặt. Long Phượng Đại Hội khác biệt cùng ngươi dĩ vãng tham gia Tiềm Long Hội Vũ Quan Thiên Đại Hội cũng không giống nhau. Hắc Điệp Thiên Tử tức giận nói, Tần Quân nhíu, góc chuyện audio.com. Mày không nghĩ tới cái bà nương này ngay cả sự tình trước kia của hắn đều đã điều tra một lần. Có lẽ vậy đi, Tần Quân vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn hiện tại đầy trong đầu chính là nhanh chóng đột phá kim tiên cảnh, lại chỉ định triệu hoán thần ma, đi đến Tây Vực treo Như Lai lên đánh. Trừ cái đó ra, còn có một việc phải nói cho ngươi biết, sự tình thần mộ ở Trung Hoang đã kinh động thiên hạ, U Vương càng là xuất thế, còn từ trong tay yêu hoàng đào thoát, để thế lực khắp nơi dục dịch, mà Nam Vực các ngươi chính là vực trung ương thuộc thượng cổ thánh đình trước kia, là địa phương phồn vinh nhất, đoán chừng không qua bao lâu thế lực khắp nơi đều sẽ để mắt tới Nam Vực. Hắc Điệp Tiên Tử hừ lạnh nói, nhìn thấy Tần Quân không quá phản ứng nàng, trong lòng nàng liền có chút khí. Tần Quân nghe xong, lập tức nhíu chặt lông mày, quay người hỏi. Tại sao lại để mắt tới Nam Vực? Khó nói Nam Vực có rất nhiều thần mộ. Trong lòng của hắn gọi thẳng nằm rãnh, về sau sẽ không phải là hắn sẽ phải độc chiến toàn thiên hạ sao? Khả năng này rất lớn, bởi vì trận chiến cuối cùng của thần tiên chính là một trận chiến cùng thánh đình, về sau thần tiên liền trốn ra ngoài thiên ngoại, chỉ để lại thiên tuyển phù. Hắc Điệp Tiên Tử tràn ngập thâm ý nói. Tần Quân lập tức im lặng, khó nói hệ thống để hắn giáng lâm Nam Vực chính là bởi vì cái này. Hệ thống không có trả lời hắn, để Tần Quân không khỏi khẩn trương lên. Nếu là các phương đại thế lực đều hướng Nam Vực vọt tới, vậy hắn phải làm cái gì bây giờ? Sợ cái gì, thánh đình lúc trước thế nhưng là thống nhất toàn bộ thiên hạ. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân hừ lạnh nói. Cách chương.